Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 521 năm tông so đấu. Tuyển chọn, 17 người, Tây Lăng Đông Vũ đám người thẳng trợn trắng mắt. Tất cả đều cho rằng chính mình là tuyệt bức không cơ hội mua nước tương, này bốn cái phong chủ quá. Xấu rồi, này không phải chơi người sao? Vài người cảm thấy bi phẫn lại nghẹn khuất. Hận không thể lấy bút lông chọc chết này bốn cái phong chủ, bất quá tính lên. Di độc có cơ hội nhập vây 17 cái danh ngạch theo bản năng. Mấy người đều nhìn về phía Thương Biệt Ly, vị cô nương này là thỏa thỏa. Ai chưa thấy qua nàng ở Hoàng Cung một hơi dây một tảng lớn tam trọng đại năng a? Chính là kia tứ đại công tử cũng đến lui ra phía sau, còn nữa. Quân Bất Phụ lộ ra một chút cười khổ. Hắn sợ là đến ác chiến, bất quá. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đến Đại Ly. Im lặng không nói hòa giải ngữ, hai người kia. Hắn tổng cảm thấy sẽ cố ý ngoại, luân như thế nào quyết ra 17 cái mua nước tương người thi đấu. Là ở Thượng Thanh cử hành. Tuy rằng Đại Tần bên kia bắt đầu khảo hạch là một tháng sau. Tiên Tông vẫn là cảm thấy việc này trước tiên thu phục hảo. Cho nên, Đại Ly một đám người cùng ngày liền đi qua, không có gì đệ tử vây xem. Địa điểm ở một cái thanh u sân phía trước. Lục cây dâu ào ào rung động. Gió lạnh phơ phất nơi này. Năm đại tiên tông người đều ở. Còn có các tông hạch tâm đệ tử. Thêm lên cũng có gần 200 người. Tông chủ phong chủ trưởng lão đều ngồi ghế dựa. Phàm là đệ tử đều đứng. Thượng Thanh Tông đệ tử Phong Tư Lỗi Lạc. Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử Anh Tư Táp Sàng, Bắc Đầu Tiên Tông uy mãnh hơn người. So sánh với Tiên Linh Tông người vẻ mặt đen đủi, cực độ âm trầm, lại trước sau không có bùng nổ, không có biện pháp. Này nói rõ là tứ đại Tiên Tông liên thủ soát bọn họ một hồi. Lấy này trả thù cùng giáo huấn, giải oan cũng chưa địa phương, đương nhiên. Bọn họ hận nhất vẫn là Chân Linh Tông người, hiện tại. Cũng đang chờ Chân Linh Tông người tới, thực mau. Chân Linh Tông người đó là tới, mang đội chính là Phong Khinh Vân cái này yêu nhất xem náo nhiệt. Phong chủ, đương nhiên, Đại Ly cảm thấy sẽ phái nàng tới. Tuyệt bức là bởi vì nữ nhân này xưa nay mồm mép lợi hại, một cái Phong Khinh Vân. Phía sau tất cả đều là đệ tử, nhưng thật ra thoải mái thanh tân sạch sẽ. Chỉ là 12 người, 10 đại hạch tâm đệ tử ở ngoài. Nhiều hai người, một cái Thương Biệt Ly làm ở đây sở hữu hạch tâm đệ tử đều tái rồi sắc mặt đến nỗi. Mặt khác một người, còn lại là làm cơ hồ tất cả mọi người xem thẳng đôi mắt cầm cơ đứng ở Đại Ly bên người. Dựa thật sự gần, bị nhiều người như vậy nhìn, hơi ngượng ngùng, đó là thoáng sườn thân mình đứng ở Đại Ly phía sau, Đại Ly lại là ôn nhu đến trấn an nàng. Không có việc gì. Coi như bọn họ đều là một đống lợn chết thịt hảo, bị cho rằng là lợn chết thịt mấy cái tông môn. Phong chủ đều ngực buồn hạ, vừa thấy người nói chuyện là công tử Ly hắn muội. Đến, đều câm miệng đi, này tiểu cô nãi, nãi đắc tội không nổi, ai không biết hiện tại công tử Ly là đại hạ. Tín ngưỡng, là hoàng cung sau lưng khống chế giả chi nhất. Thả, nhân mạch quá quảng, chọc nàng thực phiền toái. Chọc nàng muội muội cũng không sai biệt lắm phiền toái, cho nên phong chủ các trưởng lão đều không hé răng, chỉ là lại nhìn cầm cơ vài lần, âm thầm hồ nghi, này lại là nơi nào tới mỹ lệ cô nương, này tư sắc theo bản năng, không ít người nhìn xem hòa giải ngữ, Thương Biệt Ly cùng Đại Ly, lại nhìn xem cầm cơ, ha ha, Chân Linh Tông mấy năm nay xinh đẹp nữ đệ tử thật là càng ngày càng nhiều. Đây là phải dùng mỹ nhân kế. Đan Hà phong chủ ha hả cười. Nhất phái hòa khí. Lại ở châm chọc Chân Linh Tông lén làm không tốt hoạt động. Phong Khinh Vân còn chưa nói lời nói đâu. Nào đó hồng y nữ nhân liền liêu liêu tóc dài. Cao lãnh diễm đến tả liếc mắt một cái Tiên Linh Tông người. Tiền bối thật thích nói giỡn. Nói được các ngươi Tiên Linh Tông nữ đệ tử đều thực xấu dường như. Tuy rằng sự thật đích xác như thế, hộc máu có hay không? Tiên Linh Tông nữ đệ tử mặt đều đen, đặc biệt là Lăng Toa Nhất Lưu, trong lòng nôn đã chết, cố tình nhân ra nói chính là lời nói thật Chân Linh mỹ nhân. chất lượng thật là quá chắc tiệt, ta siêu việt không được, nói. Tiên Linh Tông đem ánh mắt bỏ qua một bên chân linh bên kia. Lại nhìn đến Hoa Sơn Kiếm Tông Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nội tâm lại lần nữa buồn nôn. Đậu má, nữ nhân này cũng so không được. Vậy xem mãnh tương đương nam khắp nơi bắt đầu tiên tông. Kết quả, thấy được hoàng. Nữ nhân này hôm nay ăn mặc là cao xẻ tà đỏ thẫm đuôi phượng sườn xám. Bên ngoài che chở một kiện tung bay mau nhung áo khoác đẹp đẽ quý giá mỹ diễm đến có thể đem nơi. Này sở hữu nữ nhân đều so thành tái nhợt sắc, hộc máu, lại coi trọng thanh. Thật tốt quá, thượng thanh bên này, Diệp Tử Thanh đám người còn không có tới, lão tử không ý tứ này a. Đan Hà Phong chủ ngực buồn, vừa định phản bác. Liền nghe được Đại Ly hơi tán thưởng đến nói. Bất quá các ngươi Tiên Linh Tông nam đệ tử nhưng thật ra một đám đều xinh đẹp a. Nhìn kia tay hoa lan kiều đến. Trong lén lút luyện qua đi. Mọi người động tác nhất trí ghé mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến công tử Phù Tăng chờ nam đệ tử. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cách một đoạn thời gian không gặp. Làn da càng trắng càng tốt. Kia vòng eo tựa hồ cũng tế. Giữa mày có một cổ, nói không rõ ý vị, hiện tại sao, liếc mắt một cái đảo qua đi, 10 cái mẹ nó có 5 cái ở kiều tay hoa lan. Sáng mù mọi người đôi mắt, Đại Ly cảm thấy chính mình đồng thuật thật mắt đều phải mù, phốc. Ha ha, ta đi, ta vừa mới liền thấy được đông đảo đệ tử cười thành một mảnh. Chính là tứ đại tông môn phong chủ cùng tông chủ cũng không nín được cười, nằm tương đương táo. Chẳng lẽ là kia buổi tối bị chúng ta soát đến quá lợi hại? Thế cho nên tâm linh cực độ vặn vẹo, đều ẻo là, bất quá Đại Ly này miệng thật là quá mẹ nó sắc bén. So nàng ca còn ác độc, phải biết rằng công tử Ly xưa nay này đầy vũ lực chinh phục người, Tiên Linh Tông đệ tử bị như vậy. Một diễu cợt, nơi nào không tức giận, chỉ là, không biết như thế nào. Những cái đó nam đệ tử vừa thấy đến Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường hoặc là Phỉ Bất Tiệt những người này khuôn mặt, đều một đám, ánh mắt thẳng lăng lăng, cái này đến phiên Bạch Thư Đường mấy người trong lòng lạnh. Cả người, đậu má, đây là cũng may ở ngay lúc này. Thượng Thanh Tông chủ Hương Tuyết Hải tới. Phía sau còn đi theo hai nữ nhân, Diệp Tử Thanh không cần phải nói. Ngày thường du rú trong nhà, nhạt nhẽo điệu thấp thật sự. Chỉ là ở hoàng cung một lần bùng nổ, thật là danh truyền thiên hạ. Trong lén lút, tất cả mọi người cho rằng nàng mới là tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất, kiếm tiên a. Công tử Ly còn có điều không kịp đi. Cố tình nhân gia vẫn là xuất từ một cái gia tộc, Diệp gia quá châu đây là, nếu là xem nhẹ thực lực. Diệp Tử Thanh nhất dẫn nhân chú mục vẫn là kia trương mỹ nhân túi gia. Xuân thu sông nước thượng tiên. Lạc Thủy Hà Thần bất quá như vậy, mà bên cạnh cái kia nữ tử. Thế nhưng cũng không thua nàng, Đại Ly nghiêng mắt nhìn lại. Thấy được một trương tố nhan, thanh tuyết tú lệ giai nhân, tuyết trắng vạt áo tung bay chung, dáng người yểu điệu như mỹ. Chợt vừa thấy, nàng cho người ta đệ nhất cảm giác ngược lại có thể xem nhẹ nàng khuôn mặt. Mà là nhớ kỹ người này thanh lãnh mà nhu cảm giác nhu. Có bao nhiêu nhu đâu. Như tuyết yếu ớt, dễ dàng nhưng hóa khai. Như nước ôn nhu, giữa mày thanh nhã chủ nhiên, lại vừa thấy. Mới biết được như vậy nhu mà đơn bạc đến nữ tử có một chương so với ai khác đều tinh xảo mặt. Đúng vậy, nàng ngũ quan quá tinh xảo. Tinh xảo đến làm người rất nhỏ một chạm vào đều có thể toái dường như nát. Đó là làm người cảm thấy mỹ đến tiêu tan ảo ảnh. Bởi vậy mà đau lòng, vân gia Đoan Tuyết. Không thẹn đại hạ đệ nhất mỹ nhân chi danh a, Phong Khinh Vân cảm khái. Nhìn nhìn lại cầm cơ cùng hòa giải ngữ đám người. An ủi nói, kỳ thật các ngươi cũng đều thực mỹ. Chính là nam nhân sao? Đều thích nàng như vậy, duy độc lược quá an ủi Đại Ly, vì sao không nói ta cũng lớn lên không tồi. Ngươi không phải nam sao? Ngượng ngùng, ta vừa mới quên mất thảo. Tiệt giao đi, sư phó. Vân Đoan Tuyết đã đến, tuyệt đối là cho ở đây không khí giáng xuống một mảnh mờ ảo duy mỹ tuyết bay. Mà nàng tựa hồ cúi đầu nghe Diệp Tử Thanh nói gì đó. Đó là nghiêng đầu chiều chân linh tông bên này xem ra. Ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người, chỉ liếc mắt một cái. Đó là làm bị đảo qua ngự cửu chờ nữ có loại linh hồn đều mát lạnh mềm mại cảm giác, nếu muốn hỏi. Băng tuyết, hòa giải ngữ là vạn năm huyền băng, thiên cổ không hóa, thiên sơn mộ tuyết là tuyết sơn đỉnh chi tuyết kiếm, lăng đoan cô tĩnh, như tuyết trung tiên, vân đoan tuyết, lại là đám mây thượng tuyết, là tả phi dương hồng trần, sông nước vạn dặm, cô đơn đến hạ, chậm rãi đến hòa tan, hóa thành thủy, thấm vào thiên địa hài cốt bên trong, yếu ớt, duy mỹ, nắm lấy không chừng. Đó là Đại Ly đối cái này vân đoan tuyết cảm giác. Lại không hiểu được, vì sao cái này vân đoan tuyết phải đối nàng xem ra, đúng vậy. Vân đoan tuyết là đang xem Đại Ly, ánh mắt lướt qua mọi người. Chỉ nhìn Đại Ly, cũng chỉ nhìn thoáng qua. Đó là chiều nàng hơi hơi gật đầu. Thu hồi ánh mắt, thu hồi thời điểm, ánh mắt ở ai đến Đại Ly cực gần cầm cơ trên người lướt qua, nhàn nhạt. Không giấu vết, cầm cơ theo bản năng nhắm mắt, nhìn vân đoan tuyết một hồi, nửa ngày, mới nhợt nhạt cười một cái, đều tới đi. Vậy bắt đầu, hương tuyết hải tuy rằng là mềm nhẹ nữ nhi thân, lại có quả cảm một mặt, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Chỉ là đang nói xong những lời này sau, bỗng nhiên nhìn về phía Đại Ly, chân linh tông Đại Ly. Không cần tham gia so đấu, ai? Tất cả mọi người kinh ngạc, tiên linh tông người vui vẻ. Thật tốt quá, cái này chán ghét nữ nhân liền mua nước tương cơ hội cũng đã không có, Đại Ly cũng nghi hoặc đến. Nhìn lại nghe đến Hương Tuyết Hải nói. Nàng trực tiếp nhập 17 danh ngạch. Đây là chúng ta mấy cái tông chủ liên hợp suy xét quá kết quả. Nếu là có người bất mãn, đốn hạ. Nàng cười, đi tìm công tử Ly đánh một hồi đi, đậu má. Này lại cùng công tử Ly chuyện gì? Là công tử Ly muốn đi. Kia cũng là công tử Ly tới a. Quan Đại Ly sự tình gì? Hương tông chủ, không biết có phải hay không công tử Ly muốn đi tham gia khảo hạch. Công tử Phù Tăng hỏi một câu, không chờ Hương Tuyết Hải trả lời. Hắn liền nhìn về phía Đại Ly, ngữ khí nghiêm nghị, không biết ca ca của ngươi có phải hay không muốn nương thân phận của ngươi. Đến lúc đó thay thế ngươi tham gia khảo hạch đâu. Nếu là như thế, công tử Ly cũng quá làm người thất vọng rồi. Vốn là tông môn sự tình, công tử Ly lại lợi hại. Muốn đi cũng không phải không thể. Nói thẳng là được, hiện tại như vậy một làm. Nhưng thật ra làm người xem thường, không ngừng công tử Phù Tăng là như vậy tưởng. Mặt khác hạch tâm đệ tử nhiều ít trong lòng không thoải mái. Phải biết rằng Đại Ly Thiên Phú tuy rằng là nổi danh lợi hại, nhưng là luân chân chính thực lực, ở chỗ này trăm người bên trong căng đã chết tính trung gian một tầng. Phải được đến 17 danh ngạch chi nhất, quả thực là kẻ điên nằm mộng, hiện tại đây là muốn dựa vào công tử Ly thanh danh đi cửa sau. Tông chủ nhóm, các ngươi này cũng quá thiên vị. Hết chương.